chiêu thức vô cùng biến hóa. Muốn đoán trước được chiêu thức mà hắn sẽ xuất ra kế tiếp, quả là khó hơn lên trời. Đỗ Vô Phong tuy rằng có kinh nghiệm giao đấu rất phong phú, nhưng dù sao thể trạng lúc này cũng đã suy kiệt, lại đối mặt với sự công kích của Hàn Mạc. Vì vậy trong thời điểm này lão rất khó xuất chiêu để chống đỡ, liên tục lùi về phía sau. Cây côn của Hàn Mạc như vụt sáng, linh hoạt như đang mây bay nước chảy, làm cho Đỗ Vô Phong liên tiếp lui về phía sau. Điều này khiến cho niềm tin của Hàn Mạc được tăng lên, cho nên hắn đã liều mạng liên tục xông lên công kích. Chu Tiểu Ngôn tê liệt ngồi dưới mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đã mấy lần muốn đứng dậy, nhưng lúc này đầu vô cùng choáng váng, thân thể mệt mỏi. Trong thời điểm này rất khó có thể đứng dậy được, khi mà Hàn Mạc đang công kích. Nhìn thấy sắc mặt của Đỗ Vô Phong ngày một xấu đi, nhìn thấy lão đã không còn sức để trả đòn, thì trong lòng lại cảm thấy hoài nghi. Không biết có phải là Đỗ Vô Phong đang muốn giở cái trò gì. Hắn lúc này rất mơ hồ. Đừng nói là cái tinh túy của bát bộ côn thuật, Đỗ Vô Phong chỉ cần nhìn thấy Hàn Mạc nâng cây côn lên cùng với chiêu thức của bát bộ côn thuật, thì trong lòng đã sợ hãi vô cùng rồi. Đỗ Vô Phong chưa từng học qua bát bộ côn thuật. Đỗ Vô Phong và Tư Mã Kình Thiên đều là đệ tử của Hiên Viên Vô Danh, đi theo Hiên Viên Vô Danh học võ đã nhiều năm. Hai người bọn họ đã học được rất nhiều tuyệt kỹ từ Hiên Viên Vô Danh. Nhưng cái mạnh nhất của Hiên Viên Vô Danh là bát bộ côn thuật lại không được truyền thụ cho hai người. Năm đó Đỗ Vô Phong đã ngẫu nhiên nhìn thấy Hiên Viên Vô Danh đang tu luyện bát bộ côn thuật, nên đã lại gần để xem, liền bị sức hấp dẫn biến hóa tuyệt diệu của côn thuật mê hoặc. Lão một lòng một dạ muốn có được bộ côn thuật này, nhưng điều mà lão mong muốn đã không được thực hiện. Hôm nay lại nghe thấy Hàn Mạc nói phải lấy bát bộ côn thuật để thanh trừ môn hạ. Trong lòng Đỗ Vô Phong hiện giờ rất hoài nghi. Lão cho rằng Hàn Mạc vẫn còn trẻ tuổi như thế, nhất định không thể luyện thành công bát bộ côn thuật. Hơn nữa lão không tin rằng Hàn Mạc và Hiên Viên Vô Danh thật sự có mối quan hệ gì với nhau. Nhưng sau khi Hàn Mạc ra tay, Đỗ Vô Phong đã nhìn thấy rõ, Hàn Mạc đã đạt tới một trình độ nhất định, đó là chính tông của bát bộ côn thuật. Chuyện này cũng làm cho Đỗ Vô Phong không thể coi thường. Lão vẫn cứ nghĩ rằng Hiên Viên Vô Danh chắc chắn đã chết, nhưng khi nhìn thấy Hàn Mạc dùng bát bộ côn thuật thì điều đầu tiên mà lão nghĩ tới đó là Hiên Viên Vô Danh không ngờ vẫn còn sống trên đời. Trên thực tế ở trong lòng lão, từ trước đến nay đối với Hiên Viên Vô Danh vẫn rất vô cùng sợ hãi. Năm đó khi lão ra tay, chẳng qua là một lúc xuất thần, từ đó trở về sau phải mất rất nhiều thời gian. Lão đều thức tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, lo lắng ngày trở về của Hiên Viên Vô Danh. Đã nhiều năm qua đi khi không có một tin tức gì, cho nên lão mới có thể an tâm đến bây giờ. Hôm nay bát bộ côn thuật lại xuất hiện, trong lòng lão biết rõ người trong thiên hạ chỉ có một mình Hiên Viên Vô Danh mới am hiểu về bát bộ côn thuật. Nếu không phải là Hiên Viên Vô Danh còn sống trên đời, thì Hàn Mạc tuyệt đối không thể học được bát bộ côn thuật. Trong giờ phút này lão tin rằng Hiên Viên Vô Danh lại thu nạp thêm đệ tử mới là Hàn Mạc. Trong đầu đang cực kỳ sợ hãi, chính là sự xuất hiện trở lại của bát bộ côn thuật, nên sự tập trung đã bị phân tán đi khá nhiều. Thân thể lão vốn đang bị thương nặng, nếu như có thể tĩnh tâm hoặc giằng co với Hàn Mạc thì có thể duy trì thêm. Nhưng trong lúc này chính vì sự xuất hiện của bát bộ côn thuật, và rất có thể Hiên Viên Vô Danh cũng đang ở rất gần đây, mặt đã sầm lại. Hơn nữa chiêu thức của Hàn Mạc cực kỳ khó chịu, biến hóa vô cùng, khiến tâm thần lão bây giờ rất hoảng loạn. Đỗ Vô Phong tuy rằng được xếp vào một trong 10 vị danh tướng, nhưng trong số 10 danh tướng đó lại đứng ở tốt dưới. Cũng chính là bởi nguyên nhân này, võ công của lão trong số 10 cao thủ chỉ được xếp ở vị trí gần cuối. Hôm nay là một trận tử chiến, tâm lý lại sợ hãi, vì đã phạm phải tội đại nghịch bất đạo. Hàn Mạc cũng không rõ tâm trạng của lão lúc này, nên rất cẩn thận để khỏi mắc quỷ kế, cho nên chỉ biết cố gắng tận dụng hết những gì mình đã học, cũng nghĩ phải làm sao hạ gục Đỗ Vô Phong càng sớm càng tốt, để tránh phát sinh nhiều chuyện phiền toái. Đỗ Vô Phong đã nhiều lần muốn đưa cung lên, nhưng lại bị cái thế rất khéo léo là xà thuật cực kỳ nhuần nhuyễn của Hàn Mạc khống chế. Đỗ Vô Phong đang tìm cơ hội,